Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 720 hắn không thể chết được. Ở Lư Thiên xem ra, chính mình bị kêu ra tới là bởi vì Giả Hồng Quang bọn họ không thể đối phó hoa ăn thịt người vương, mà Tư Mã U Nguyệt là hoa ăn thịt người vương khế chủ. Chỉ cần giải quyết nàng, mặt khác vấn đề đều giải quyết. Tư Mã U Nguyệt xem Lư Thiên kia khí thế, ở trong lòng hung hăng mà sám hối. Xem ra hỏa này sai xử người trôi chảy đến. Tiểu bằng vẫn là bằng điều chi vương đâu. Nàng hai đều chưa từng có như vậy, sai xử quá này đó điều tộc. Hồng Hạc tuy rằng rời xa chiến đấu trung tâm, vẫn là biết nơi này phát sinh sự tình, được đến Lư Thiên mệnh lệnh, dẫn đầu người liền làm chính mình thuộc hạ động thủ. Hồng Hạc hình thể không bằng mặt khác loài chim khổng lồ, nhưng là mỗi một con vẫn là có hơn 2 thước trường. Bọn họ đồng thời tiến công, cơ hồ đem Tư Mã U Nguyệt chung quanh không gian toàn bộ lấp kín. Ở nơi xa quan khán chiến đấu Tư Mã U Lân đám người thấy vậy không có gì phản ứng. Đỗ Tam Nương cùng Tiểu Vũ nhưng thật ra hoảng sợ, chuẩn bị đi hỗ trợ thời điểm, bị Bắc Cung Đường một phen giữ chặt. Tam Nương, ngươi đừng lo lắng, U Nguyệt sẽ không có việc gì, Bắc Cung Đường khuyên. Như vậy nhiều Hồng Hạc đi vây công nàng một người, như thế nào sẽ không có việc gì, Đỗ Tam Nương nôn nóng nói. Ngươi tin tưởng nàng, ngươi xem phong cạt đều không có đi, Bắc Cung Đường nói. Đỗ Tam Nương theo Bắc Cung Đường tầm mắt nhìn Tây Môn Phong liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là lại không có gì động tác. Tam Nương, nàng sẽ không có việc gì, không tương di nói. Cách đó không xa, thập đại ác nhân nguyên bản còn muốn đi giúp Tư Mã U Nguyệt một chút. Nhưng là nhìn đến chính bọn họ người đều như vậy bình tĩnh, bọn họ cũng liền không có hành động. Mặt khác rời khỏi sau ở một bên xem náo nhiệt người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng không có triệu hồi. Hoa ăn thịt người vương mặt khác đóa hoa bảo hộ chính mình, còn ở trong lòng mắng nàng ngốc. Chính là dây tiếp theo bọn họ liền mắng không ra, bởi vì sở hữu Hồng Hạc đang tới gần bên người nàng thời điểm, chẳng những không có thương tổn nàng, ngược lại tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, nằm bò không ngừng run rẩy. Đây là kim cánh đại bàng uy áp, bằng điều chi vương, hắn như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện, mau xem, thật là kim cánh đại bàng. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Có hoa ăn thịt người vương loại này gần như tuyệt tích thực vật hệ khế ước thú, hiện tại lại ra tới bằng điều chi vương. Còn hảo chúng ta vừa rồi rời khỏi. Này thật là chúng ta mấy năm nay làm chính xác nhất quyết định. Tiểu bằng bản thể ở Tư Mã U Nguyệt chung quanh bay một vòng, sau đó hóa thành hình người rơi xuống bên người nàng. Nhìn bởi vì chính mình uy áp phủ phục trên mặt đất người, quát lạnh nói, các ngươi thật to gan, dám đối với bổn vương khế chủ động tay. Vương khế chủ phủ phục tại địa hỏa liệt điều kinh tủng không thôi, người này như thế nào sẽ là vương khế chủ? Nếu là sớm biết rằng bọn họ chết cũng không dám động thủ à. Tiểu bằng phóng xuất ra chính mình uy áp, những cái đó Hồng Hạc nhóm liền hô hấp đều làm không được, ngay cả đã bị khế ước Lư Thiên cũng ngăn cản không được. Thấp hèn cao quý đầu, thỉnh vương bớt giận, ta chờ cũng không biết đó là vương khế chủ, thỉnh vương bớt giận a. Hồng Hạc dẫn đầu người thực lực cường một chút, còn có thể nói chuyện. Tiểu bằng, đừng giết chết Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ cũng là nghe người ta phân phó, nói xong. Nàng còn liếc mắt một cái Lư Thiên cùng hắn khế chủ. Tiểu bằng đem uy áp thu hồi, Những cái đó Hồng Hạc mới một lần nữa hô hấp lên. Một đám giống như từ kề cận cái chết đi rồi một vòng giống nhau. Đại khí cũng không dám ra. Sợ chọc Tiểu Bằng không cao hứng. Đem chính mình cấp diệt. Giả Hồng Quang đám người lần này choáng váng. Nguyên bản cho rằng Triệu Phát cáo liệt điều hỗ trợ. Bọn họ có thể thực mau đem đối phương bắt lấy. Ai thành tưởng Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là bằng điều chi vương khế chủ. Này Hồng Hạc tới không phải thành các nàng giúp đỡ sao? Quả nhiên, Tiểu Bằng thu hồi uy áp sau vẫn như cũ thực tức giận. Lạnh giọng nói, các ngươi công kích bổn vương khế chủ sự tình bổn vương tạm thời không truy cứu. Hiện tại các ngươi trước cho bổn vương đem những người đó đều giết. Dám đối với bổn vương khế chủ động tay người, một cái đều không được buông tha. Là, vương, Hồng Hạc tất cả đều lên. Lần này bọn họ là thay đổi đầu chiều đối phương công tới. Trợ binh biến thành địch nhân. U Nguyệt bên này nguyên bản liền phải cường một ít. Hiện tại có Hồng Hạc gia nhập. Những người đó thực mau đã bị bắt lấy. Lư Phi nhìn chính mình khế chủ bị đánh chỉ còn một hơi. Lại trước sau tại chỗ ngốc. Không có một chút muốn hỗ trợ ý tứ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi vào chính mình trước mặt. Cũng không có gì khác biểu tình. Tư Mã U Nguyệt đứng ở hoa ăn thịt người thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Lư Phi. Cái này vừa ra tới liền nói muốn giết chính mình người. Hắn nhìn chính mình ánh mắt thực bình tĩnh. Không có sát ý. Cũng không có sợ hãi. Thật giống như chính mình chỉ là một cái người ngoài cuộc giống nhau. Ngươi nói, ta nếu là đem hắn giết, ngươi sẽ như thế nào? Chết, Lư Vi nhàn nhạt nói. Tựa hồ này chết cũng không phải đang nói chính mình. Không sợ, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có cái gì sợ quá, Lư Vi cũng không có sắp chết sợ hãi. Bị người khế ước, nguyên bản nên vừa chết chi. Bất quá là bởi vì lòng có vướng bận mới có thể vẫn luôn tham sống sợ chết. Hiện tại đã chết, cũng là thành toàn ta thôi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Không có nói muốn giết hắn vẫn là không giết, chính là một bên tiểu thất còn ở sinh khí. Nàng phi thân đi vào Lư Phi khế chủ bên người, nhấc chân liền đạp lên ngực hắn, làm ngươi gọi người tới sát Nguyệt Nguyệt. Làm ngươi gọi người tới. Phúc, người nọ nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng. Hiện tại càng là chỉ còn một hơi treo. Lư Phi vẫn là nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Tựa hồ người nọ sinh tử cùng chính mình căn bản không có quan hệ. Hừ, ta đây liền đưa các ngươi quy thiên đi. Tiểu thất nói liền phải dẫm hạ cuối cùng một chân. Một đạo kình phong đột nhiên đánh tới. Tiểu thất cảm giác được nguy hiểm, buộc lòng phải sau né tránh, kia chí mạng một chân trước sau nửa đường chết non. Ca ca, thủ hạ lưu tình, một tiếng khẽ kêu từ nơi xa bay tới, chiều Tư Mã U Nguyệt hô. Tư Mã U Nguyệt theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến một cái ăn mặc y phục rực rỡ nữ tử nhanh chóng chiều nơi này bay tới. Nàng phía sau còn đi theo một cái bà lão. Vừa rồi đánh hướng tiểu thất lực đạo đó là kia bà lão đánh tới. Nàng không có gặp qua nữ tử này, nhưng là vẫn là nhận ra nàng tới. Nhìn đến tiểu thất lại muốn động thủ, vội vàng ngăn cản nói: Tiểu thất, chờ một chút. Tiểu thất đã nâng lên chân. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, này chân treo ở giữa không trung không rơi xuống, mà là nhìn kia bà lão quát, vừa rồi là ngươi công kích ta, thỉnh tiểu hữu thủ hạ lưu người. Kia bà lão trong miệng nói thỉnh cầu nói, nhưng là kia biểu tình cao ngạo thật sự, cũng không có cầu người giác ngộ. Ta nếu là không lưu lại như thế nào? Tiểu thất đôi tay chống nạnh, chân rơi xuống người nọ trên người. Lại không có dùng sức. Không cần. kia y phục rực rỡ nữ tử bay đến Lưu Vi thân biên. Nhìn tiểu thất nói, thỉnh ngươi tha cho hắn một mạng đi, ngươi là ai? Ngươi giúp đỡ người này, chẳng lẽ là thánh quân các người? Tiểu thất nhìn y phục rực rỡ nữ tử, nếu đúng vậy lời nói, vậy càng không thể nghe các ngươi. Y phục rực rỡ nữ tử nhìn phía Tư Mã U Nguyệt, khẩn cầu nói, ca ca, cầu ngươi tha hắn đi. Hắn là người nào ta không biết, nhưng là hắn không thể chết được. Ngoặc kép, hết chương.